Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Huyền môn tân nhân đại tái. 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Hắn ở Yến Kinh nội thành cũng có mấy bộ chính mình phòng ở. Bởi vì Hoàng Hiểu Linh đối Yến Kinh không quá quen thuộc, lại không thân không thích, cho nên Tưởng Lệ Nhiên cuối cùng đem nàng cùng Lương Nếu Băng ân bài ở một cái trung tâm thành phố nơi ở. Cái này phòng ở phụ cận có thị trường, cửa hàng cùng công viên, ra cửa ngồi xe đều tương đối phương tiện. Nếu Băng, ngươi cùng mụ mụ trước ở nơi này, ca ca về trước ra một chuyến, ngày mai lại dẫn người tới chiếu cố các ngươi. Đã biết sao? Đối diện Lương Nếu Băng thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đặc biệt ôn nhu, đặc biệt cẩn thận. Đã biết, ca ca yên tâm đi. Lương Nếu Băng dùng sức gật gật đầu. Nàng còn nhớ rõ chính mình đáp ứng rồi ba ba, phải làm một cái nỗ lực hài tử. Nàng đã trưởng thành, nàng có thể làm tốt hết thảy. Dàn xếp hào các nàng, Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm trở về Ngọc Hải Sơn. Bất quá, vào Ngọc Hải Sơn sau, tới rồi nửa đường thượng, Ninh Hoan Tâm liền xuống xe. Đưa ta đến nơi này là đến nơi. Ta đi Cố gia. Tưởng Lệ Nhiên, cảm tình bổn thiếu gia chính là cái tài xế a. Bất quá đi Cố gia càng tốt. Tưởng Lệ Nhiên thật đúng là không thích Ninh Hoan Tâm đi Tưởng gia. Nhìn đến gia gia đối với nàng như vậy hảo, chính mình liền phiền lòng. Dựa vào cái gì Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sự tình là có thể được đến lão gia tử khẳng định cũng thích, mà chính mình, ngươi chạy nhanh xuống xe. Tưởng Lệ Nhiên rũ rũ mắt tử, lạnh lùng nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm xuống xe, không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Tưởng Lệ Nhiên đã lái xe từ Tuyệt Trần mà đi. Này Tưởng Tam thiếu mặt, thật là thay đổi bất thường. Ninh Hoan Tâm thở dài, xoay người liền hướng Cố gia trang viên đi đến. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi đến Cố gia cổng lớn, liền nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ phiêu ra tới. Thu Hàm tỷ, Ninh Hoan Tâm mỉm cười cùng Lâm Thu Hàm đánh thanh tiếp đón. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Lâm Thu Hàm đã sớm cảm ứng được Ninh Hoan Tâm hơi thở, lúc này mới sớm mà đón ra tới. Hoan Tâm, ngươi muốn làm sự tình làm tốt. Ân, nghe được Lâm Thu Hàm hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Cô hồn nhiệm vụ đích xác đã hoàn thành. Hơn nữa một lần đạt được 500 tích phân. Ninh Hoan Tâm hiện tại cũng coi như là minh bạch. Càng là phức tạp nhiệm vụ, càng là khó khăn nhiệm vụ, được đến tích phân liền càng nhiều. Lần này cô hồn, bởi vì có hai cái mục tiêu, tuy rằng toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành lên không phải thực khó khăn, nhưng là nhiệm vụ manh mối tương đối hỗn độn, tương đối phức tạp, cho nên được đến tích phân cũng càng nhiều. Thu Hàm tỷ, ta sư huynh còn có Mạc Cười bọn họ mấy ngày nay thế nào? Có ta ở đây, ngươi còn không yên tâm sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thu Hàm đạm đạm cười. Ta dạy cho Mạc Cười một bộ công pháp, nàng đã học thuộc lòng khẩu quyết, sau khi trở về cũng có thể tiếp tục ân tâm tu luyện. Đương nhiên, nhà các ngươi linh khí so với chúng ta Ngọc Hải Sơn kém không ít. Bằng không ngươi khiến cho bọn họ vẫn luôn ở chỗ này tu luyện đi. Ngươi cũng có thể nhiều lại đây vài lần. Lâm Thu Hàm tự nhiên hy vọng Ninh Hoan Tâm nhiều tới Cố gia. Nghe được Lâm Thu Hàm đề nghị, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Ta hiện tại thường xuyên tới nơi này nói, sẽ không ảnh hưởng đến Cố Hiểu đi, có thể hay không để cho người khác sinh ra nghi ngờ. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, lập tức liền phải cử hành huyền môn tân nhân đại tái. Ngươi còn nhớ rõ Vân Hy đi, các nàng Vân gia lần này cũng tới không ít người, còn có mặt khác huyền môn đại gia tộc, đều có tân nhân đệ tử tới rồi yến kinh. Hiện tại thời gian này, không có người sẽ chú ý tới ngươi. Lâm Thu Hàm đối cái kia huyền môn tân nhân đại tái kỳ thật không có gì hy vọng. Bất quá yến kinh nhưng thật ra đã lâu không như vậy náo nhiệt. Hết chương.